Âm Dương Miện, chương 454, ngũ vị nhất thể, góc truyện audio.com, liều mạng, cùng lắm thì, tử thần tinh giận dữ đấm ra một quyền, nghe con vốn không sợ cọp, huống chi cứ đi mãi cho tới giờ mà vẫn chưa hề được ra tay, hắn đã sớm hết sức khó chịu rồi. Những lời nói của Cơ Động ngược lại càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Đúng lúc này, một trận cuồng phong bất chợt ào tới, mang theo mùi tanh nồng nặc kèm theo đó là một tiếng gầm vang dội cả núi rừng. Cơ Động cất tiếng hét lớn, ngũ vị nhất thể tương sinh tuần hoàn, 10 học viên lập tức chia ra, lấy tử thần tinh cùng Tư Viêm dẫn đầu tạo thành hai vòng ngũ hành tương sinh tuần hoàn. Cảm thụ được luồng ma lực lưu chuyển liên miên không dứt trong người mình, lòng tin của họ được củng cố thêm một chút. Cách đó không xa, một luồng quang mang màu đỏ đậm mang theo khí tức nóng bỏng hiện ra, ba động của ma lực dao động mãnh liệt trước mặt mọi người, thấy được con ma thú đó, trừ Trần Tư Tuyền, những học viên khác đều hít vào một hơi lạnh. Đó là một mãnh hổ có vầng trán màu trắng, toàn thân màu đỏ có thêm từng đợt vằn màu đen, chiều cao đến 6 thước có dư, thân thể hùng tráng hơn cả châu mộng. Bính hỏa ma lực đậm đặc trên người nó tỏa ra xung quanh, đi đến đâu là biến nơi đó thành một mảnh khô cằn. Đôi mắt màu đỏ tràn đầy lệ khí hung hãn, từng giọt nước miếng không ngừng rơi tí tách trên mặt đất, hiển nhiên nó đã xem bọn người Cơ Động chính là thức ăn của nó. Đây rõ ràng chính là một con lục giai ma thú hỏa yểm ma hổ. Phải biết rằng, trên ngọn núi lửa A Nhĩ Mạn Tư này, hầu hết ma thú sinh sống đều là hỏa hệ ma thú. Bởi vì tại đây thực lực của hỏa hệ ma thú đều có sự tăng phúc. Hơn nữa, lục giai ma thú hỏa yểm ma hồ, nhất là hỏa hồ có vầng trán màu trắng kia chính là thú trung chi vương trong chủng loại này, thực lực chân chính đã gần đạt tới thất giai. Nếu là trước kia, ngay cả ý đồ chống lại nó cũng chưa từng bao giờ xuất hiện trong đầu các học viên. Đây chính là mục tiêu thí luyện thứ nhất của các ngươi. Tên đội của các ngươi lần lượt là Âm đội và Dương đội. Hết thảy phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn vãng phục. Đám nam học viên còn khá hơn một chút, mặc dù cũng hơi sợ nhưng dù sao cũng có thể làm ra phản ứng, bởi lá gan của bọn họ cũng lớn hơn so với người thường. Nhưng đám nữ học viên trừ Trần Tư Tuyền ra, tay của bốn người khác đã khẽ run rẩy. May mắn là có Trần Tư Tuyền là lục quan cường giả chấn áp mới có thể khiến cho các nàng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Dưới sự giúp đỡ của Ất Mộc hệ ma lực do Trần Tư Tuyền phóng thích mới xem như miễn cưỡng hình thành vòng tuần hoàn. Bọn họ ai cũng sợ hãi, Cơ Động an bài cho họ mục tiêu thí luyện thứ nhất lại khủng bố như thế sao? Cho dù là Trần Tư Tuyền cũng hơi nhíu mày, nàng tuy không sợ con hỏa yểm ma hồ này, nhưng dù sao ma thú này cũng có lực công kích cực mạnh, nếu như tấn công các học viên khác sẽ tạo thành thương tổn, hỏa yểm ma hồ dĩ nhiên sẽ không chờ đợi đám người Cơ Động chuẩn bị. Nó đột ngột gầm lên một tiếng vang vọng tới tận trời xanh, khiến núi rừng xung quanh run rẩy, ma thú hơi yếu nhược xung quanh đều kinh hoàng bỏ trốn. Ít nhất trong phạm vi 100 thước xung quanh nơi này, không hề thấy bóng dáng con ma thú thứ hai nào. Tiếp đó, hai chi sau của nó rậm mạnh như một hỏa cầu khổng lồ lao thẳng về phía mọi người. Đúng lúc này, thanh âm Cơ Động vang lên bên tai mỗi học viên. Dương đội đi qua trái 3 bước, Âm đội qua phải 3 bước. Ngũ hành luân, góc truyện audio.com, truyền thủy hệ xuất kích, phát lực, trận đồ ngũ hành tương sinh này, do tới tận sáng hôm nay mới được học, hơn nữa lần đầu đối mặt với kẻ địch mạnh như thế nên các học viên đều có phần bối rối. Bọn họ trong lúc nhất thời đều luống cuống tay chân, Âm đội bên này còn khá hơn một chút, được ma lực mạnh mẽ của Trần Tư Tuyền khống chế, vẫn miễn cưỡng duy trì được sự tuần hoàn. Ngũ hành luân chuyển liên tục chuyển tới lượt của Kim Toa, lấy nàng đối mặt với hỏa yểm ma hồ. Kim Toa ngay cả nghĩ cũng không kịp, chỉ thét lên một tiếng chói tai rồi hai tay cùng lúc đẩy ra, thủy hệ ma lực màu tím hùng hậu bay ra. Mà bên phía nam học viên thì hơi mất thể diện, bởi do vô cùng khẩn trương, nên tương sinh tuần hoàn ma lực bị đứt đoạn, dẫn tới ma lực xung kích với nhau, 5 người chẳng những không thể phát ra công kích mà còn bị ma lực chấn động đẩy bay, 5 người ngã tán loạn. Xoẹt một tiếng, một luồng sương mù màu trắng bốc lên từ người hỏa yểm ma hồ. Công kích của Kim Toa hết sức chính xác, đã trúng ngay vào mục tiêu. Hỏa yểm ma hồ giận dữ gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ cứng rắn đón đỡ, đồng thời, một luồng hỏa diễm chói mắt cũng được phun ra từ miệng nó, bắn thẳng về nam học viên đứng gần nó nhất. Đó chính là kính vũ của sĩ thủy hệ, tu vi của kính vũ gần như tương đương với tử thần tinh, cũng đã đột phá tam quan, cấp độ ma lực là 31 cấp. Lúc này hắn đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng loạn, bính hỏa ma lực khủng bố đã gây ra hiệu quả áp chế ma lực khiến tự thân ma lực của hắn không cách nào có thể phát huy. Thực lực tam quan đối mặt với một đòn toàn lực của thất giai ma thú, nếu như hắn thật sự trúng đòn thì chắc chắn sẽ vĩnh viễn táng thân tại nơi đây. Hỗn đản, công kích mau.